Cũng chỉ thiên đạo mới có năng lực để hai bảo dung hợp. Lâu Bái Nguyệt nhìn Long Môn, không biết Hồng Hoang Long Môn ở phương nào, nghe đồn Long Môn chân chính xuất hiện, có thể làm cho người trực tiếp trở thành thánh nhân trời sinh, Lệ Vạn Long từng nhìn thấy. Thực lực của chúng ta cũng không đủ nhìn thấy Long Môn chân chính. Cổ Trần Sa há miệng, Long Môn thu nhỏ, nuốt vào trong bụng, chìm nổi bất định ở trong đan điền, hắn hơi vận chuyên huyền công, trong cơ thể sản sinh tiên thiên cương khí tràn vào trong Long Môn, không ngừng không nghi. Này giống như đan điền của hắn mở rộng trăm lần, ngàn lần. Hơn nửa tiên thiên cương khí xoay tròn ở trong Long Môn, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cứng rắn không thể phá vỡ, Long Môn có tác dụng rèn luyện cương khí. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chúng ta ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn tu luyện đi, không có ai có thể đi vào, cực kỳ an toàn. Được, ánh sáng Nhật Nguyệt này rọi trên người, có thể rèn luyện hồn phách, làm cho tu vi tiến bộ nhanh hơn. Lâu Bái Nguyệt biết diệu dụng của Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nàng cũng khoanh chân ngồi xuống, tay hai người nắm lại với nhau. Chương 381, một ngày ngàn dặm, một, lần này hai người ý ở chân chính bình tĩnh để luyện công. Sự tình Bất Chu Cung đã qua, hai người cũng biết, nếu không nhanh chóng tăng thực lực lên, thì không cách nào nắm giữ Tỉnh Tiên Ti, chớ nói chi là đê tiên đạo nộp thuế, phục lao dịch, đáng ký thông tin. Thiên Phù Đại Đế ủy thác trọng trách, nếu như làm hỏng, đê người trong thiên hạ chê cười, vậy đừng nói Lâu Bái Nguyệt, coi như là Cổ Trần Sa cũng cảm thấy uất ức. Tiên thiên cương khí của hai người Trần Hoàng, càng lúc càng nhanh. Mỗi vận chuyển một lần, tiên thiên cương khí của Cổ Trần Sa sẽ linh hoạt hơn một ít. Đạo cảnh thất biến ly địa đằng không đến bát biến tam mùi chân hỏa chính là không ngừng vận chuyển cương khí, rèn luyện tiên thiên cương khí trăm ngàn lần, như ý tùy tâm, cuối cùng khuấy động, đản sinh ra chân hỏa. Sinh ra chân hỏa, thì đại biểu tiên thiên cương khí vận chuyển tới một loại cảnh giới đại thành nào đó. Nhật Nguyệt Long Cương của Cổ Trần Sa uy lực to lớn, hơn nữa ẩn chứa sinh diệt chi đạo, có thể làm người chết sống lại, bản thân là linh dược vô thượng, cũng là lực lượng sát phạt, cương khí như vậy muốn vận chuyển linh hoạt chân chính, đản sinh ra tam muội chân hỏa. Là khó hơn đệ tử tiên ma lưỡng đạo bình thường gấp trăm lần, ngàn lần. Nếu không có Lâu Bái Nguyệt trợ giúp, chỉ sợ sau khi hắn bước vào đạo cảnh lục biến, ít nhất cũng phải khô tư 10 năm, mới có thể bước vào thất biến. Sau đó tư hành mấy chục năm, mới đột phá bát biến. Dù sao tư chất hiện tại của hắn cũng chỉ là thiên tài, mà các đời cô thiên tử đều là thiên mệnh chi tử, tư chất còn vượt qua pháp vô tiên. Lấy tư chất của thiên mệnh chi tử tu thành thiên tử phong thần thuật, tự nhiên sẽ nhanh chóng tuyệt luân. Vốn Cổ Trần Sa muốn vận chuyển Nhật Nguyệt Long Cương trong cơ thể là rất hao tổn tinh thần. Nhưng có Lâu Bái Nguyệt giúp đỡ, thì dễ dàng giống như ăn cháo. Cũng không biết qua bao lâu, các huyệt đạo trong cơ thể Cổ Trần Sa đều ngưng tụ Nhật Nguyệt Long Cương kia hóa thành vòng xoáy. Cùng lúc đó, ở trong đan điền, rất nhiều Nhật Nguyệt Long Cương kết thành phù chú, dựa theo quy củ vận hành, lại muốn hóa thành pháp bảo. Pháp bảo kia chính là Chu Thiên Nghi. Chu Thiên Nghi là bảo vật suy tính tương lai, quan sát thiên cơ, không phải dùng để đối địch, nhưng tiên thiên cương khí ngưng tụ thành Chu Thiên Nghi vận chuyển, có thể rèn luyện cương khí. Thậm chí có thể suy tính ra nhược điểm của mình. Hiển nhiên Lâu Bái Nguyệt đã lĩnh ngộ được bí mật trong đó. Lên! Cổ Trần Sa ngưng tụ Chu Thiên Nghi bay ra, xoay tròn ở giữa hai người. Hai người cộng đồng thôi thúc tiên thiên cương khí, vận chuyển ở bên ngoài cơ thể, muốn kích hoạt Chu Thiên Nghi. Hai người được Văn Hồng chỉ điểm, đã rõ ràng võ học của Chu Thiên Tử, còn có chỗ tinh diệu của Chu Thiên Nghi, hiện tại hai người là đang tiêu hóa những võ học này. Biến thành đồ vật của mình. Kết cấu của Chu Thiên Nghi tinh diệu, hoàn toàn không phải hai người dùng cương khí có thể ngưng tụ ra, nhưng hai người không ngừng làm như vậy, lực lượng tinh thần sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hạo Thiên Kính. Thời điểm suy tính đến cực hạn, trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt cũng hơi động, cương khí ngưng kết thành Hạo Thiên Kính, cùng Chu Thiên Nghi phối hợp lẫn nhau, tốc độ cương khí vận chuyển càng thêm linh hoạt. Nhật Nguyệt Long Cương của Cổ Trần Sa phối hợp nàng triển khai, ý niệm huyền ảo hòa vào trong óc, tư duy càng ngày càng rõ ràng. Cọt kẹt cọt kẹt. Tiên thiên cương khí của hai người ngưng kết thành Chu Thiên Nghi và Hạo Thiên Kính vận chuyển, phát ra tiếng răng rắc giống như bánh răng chuyển động, này chỉ là cương khí ngưng tụ, không thể suy tính thiên cơ, nhưng ở trong quá trình ngưng tụ vận chuyển. Rất nhiều võ học vốn không hiểu rõ dồn dập xông lên đầu, trở nên thông suốt. Sở học của cổ Trần Sa cực kỳ phức tạp, nhưng đều lập xuống căn cơ, lấy Chuyết Quyền làm pháp, bao trùm muôn dân thiên hạ. Trong thức hải, Chuyết Quyền là núi lớn, là đại địa, nuôi dưỡng vạn vật. Các loại võ học hòa vào một lò, lý luận chuyển hóa, hình thành đồ vật của mình, hắn có thể tùy ý vận hành. Trải qua tu hành, hắn mới thật tiêu hóa được các loại kỳ ngộ gần đây, vận chuyển cương khí không còn trở ngại gì nữa. Tuy không thể bước vào đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa, nhưng này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ đạo cảnh bát biến cực kỳ hung hiểm, một khi không thành, sẽ dẫn lửa thiêu thân, tự thiêu cả người. Đặc biệt là cổ Trần Sa, hắn tu luyện thuần túy là nghịch thiên hành sự. Ngươi phải cẩn thận, thiên tử phong thần thuật từ xưa tới nay chỉ có thiên mệnh chi tử tu hành, ngay cả thánh nhân trời sinh cũng không chạm được, tuy hiện tại tư chất của ngươi là thiên tài, nhưng tu luyện thuật này cũng xa xa không đủ, đây là đức không xứng vị, tất có tai bay và gió. Lâu Bái Nguyệt thở dài, vì lẽ đó ngươi tu hành, chính là khiêu vũ trên mũi đao, cực kỳ hung hiểm, đạo cảnh bát biến chính là cửa ải khó của ngươi. Ta cũng biết, tư chất của ta tu luyện cự linh thần công cũng khó, còn tu hành thiên tử phong thần thuật, cấp độ kia giống như đứa nhỏ 3 tuổi lên núi bắt hổ, xuống nước bắt giao long, là tự mình muốn chết. Nhưng cái này là ý tứ của Phụ Hoàng, dùng tư chất của ta, nếu có thể khắc phục tầng tầng khó khăn, tu thành thuật này, không phải là nhân định thắng thiên sao? Trên đời không có việc khó, chỉ sợ người không chịu vươn lên. Trong lòng cổ Trần Sa không chút do dự. Cũng được, đã như vậy, vậy thì tiếp tục tu hành. Lâu Bái Nguyệt nói, lần này tư luyện, ta ngộ ra rất nhiều, được Nhật Nguyệt Long Cương của ngươi bô dưỡng. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá thập tam biến thôn ma thực quy. Nhanh như vậy, nếu như đến thôn ma thực quy, chỉ sợ đại thôn thần pháp của ngươi sẽ đạt tới tình trạng khủng bố. Cổ Trần Sa nói. Không sai. Đại thôn thần pháp là thông qua các loại công thức vận chuyển, mở ra rất nhiều cánh cửa thứ nguyên, mà có vài cánh cửa thứ nguyên, lực lượng bên trong rất khó thôn phệ, không thể mượn dùng, chỉ khi nào tu thành thập tam biến thôn ma thực quỷ, có năng lực nuốt chửng linh hồn dị chủng, khi đó mới thật là thời điểm đại thôn thần pháp phát huy ra uy năng. Lâu Bái Nguyệt biết tu vi của mình mỗi tăng lên một cảnh giới. Năng lực sẽ lớn đến mức nào? Cổ Trần Sa hiểu rõ thiên địa vũ trụ cũng khá sâu, biết khái niệm đa thứ nguyên, trong vô số thứ nguyên, có vô số năng lượng, nếu người có thể lấy ra lợi dụng, thì có thể tùy ý biến hóa, hư không tạo vật. Người tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tùy ý vồ một cái, là có thể từ trong nhiều thứ nguyên lấy ra đủ loại năng lượng và vật chất, sau đó luyện chế thành các loại pháp bảo, thậm chí sáng tạo động thiên của mình.